Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 1571, Thánh Điện Tối Hậu Thư. Thánh nữ giới thiệu đã để Lý Minh triệt để minh bạch tình huống bây giờ. Thánh Điện thần tộc cùng Thất Lạc thần tộc bắt nguồn từ một mạch, nhưng lại bởi vì năm đó vứt bỏ, để Thất Lạc thần tộc cũng không tiếp tục chịu cùng Thánh Điện có nửa phần liên quan. Bây giờ Thánh Điện phương diện muốn Thất Lạc thần tộc đạt thành hòa giải, đều xem trọng về Thánh Điện quản hạt. Cái này chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Dù là ma tộc bình định hòa bình thành, đem Thất Lạc thần tộc toàn bộ giết sạch, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không đáp ứng điều kiện này. Cái này nên làm cái gì? Thánh nữ đại nhân, trưởng giáo đại nhân phải chăng có thể thu hồi đàm phán điều kiện? Song phương chỉ cần cộng đồng hợp tác đối kháng ma tộc liền có thể. Tại sao phải bọn họ trở về Thánh Điện? Lý Minh hỏi. Bổn tọa cũng khuyên qua trưởng giáo đại nhân, nhưng là trưởng giáo đại nhân cho rằng song phương hòa giải cộng đồng tác chiến cần chính là tín nhiệm. Nếu như bọn họ không chịu trở về Thánh Điện, một lần nữa tiếp nhận Thánh Điện chỉ huy, như vậy trên chiến trường rất khó làm đến đồng tâm đối địch. Thánh nữ thở dài nói, trưởng giáo đại nhân đây là lo ngại, đã muốn cộng đồng đối kháng địch nhân, liền sẽ có rất nhiều nó phương pháp, không dùng không phải muốn đối phương trở về Thánh Điện. Lý Minh nhíu mày nói ra, bổn tọa nói thật cho ngươi biết à. Lần này trưởng giáo đại nhân là muốn thừa cơ đem những thứ này lang thang bên ngoài tộc nhân thu sạch về Thánh Điện quản lý. Nếu không lấy hiện tại cục diện mà tôn đại quân đến đây xâm chiếm lời nói, đầu tiên cũng là Thất Lạc thần tộc đối mặt ma tôn uy hiếp, thực đối Thánh Điện không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như bọn họ không chịu trở về, Thánh Điện cũng đem ấn binh không phát. Đợi đến bọn họ nhịn không được cần cứu viện thời điểm, lại bàn điều kiện liền có thể thuận lợi rất nhiều. Thánh nữ nói ra, cái gì? Cái này là các ngươi trưởng giáo đại nhân ý nghĩ, còn là các ngươi cộng đồng đề nghị? Lý Minh kinh ngạc trừng to mắt hỏi, là trưởng giáo đại nhân cùng hai vị hộ pháp, cùng tất cả các trưởng lão cộng đồng quyết định, bổn tọa cho rằng vô cùng không ổn. Nhưng bọn hắn đã quyết định, bổn tọa cũng vô lực thay đổi gì. Thánh nữ thở dài nói, cái này hoàn toàn là làm loạn. Thất Lạc thần tộc vốn là đối Thánh Điện tràn ngập oán niệm, cái này thời điểm bức bách bọn họ trở về Thánh Điện, chỉ sợ sẽ gây nên toàn bộ Thất Lạc thần tộc cực lớn phản cảm. Đây là thành sự không có bại sự có dư. Lý Minh tức giận nói ra, cho nên bổn tọa mới tới tìm ngươi. Bổn tọa đã không có cách nào thuyết phục song phương. Nghĩ đến ngươi quỷ kế đa đoan, cần phải có thể giúp chúng ta thần tộc giải quyết lần này nguy cơ. Thánh nữ bất đắc dĩ nói, ta còn quỷ kế đa đoan, ngươi đây là mắng ta vẫn là khen ta? Lý Minh im lặng nói, được, bổn tọa biết ngươi bản lãnh lớn. Nếu như ngươi không muốn xem lấy hòa bình thành bị ma tộc công chiếm, vậy thì nhanh lên giúp bổn tọa muốn cái xong toàn mỹ chủ ý. Thánh nữ khẩn cầu, trưởng giáo đại người ở đâu? Hiện tại gây nên phiền phức một phương có thể là các ngươi Thánh Điện thần tộc. Thất Lạc thần tộc chỉ là phẫn nộ phản kháng mà thôi. Ta phải cùng trưởng giáo đại nhân gặp mặt nói chuyện, khuyên hắn thu hồi điều kiện này. Nếu không các ngươi hai đại thần tộc vĩnh viễn không có khả năng có hòa giải một ngày. Lý Minh nói, ra, trưởng giáo đại nhân cùng các trưởng lão ngay tại Thất Lạc thần tộc thần cung bên ngoài, chờ đợi bọn hắn tin tức, bổn tọa lập tức liền dẫn ngươi đi gặp trưởng giáo. Bất quá ngươi muốn thuyết phục trưởng giáo lời nói, đoán chừng là khả năng không lớn. Thánh nữ lắc đầu nói, vì cái gì? Điều kiện này rõ ràng không hợp lý, liền tiểu hài tử đều biết a. Lý Minh kinh ngạc nói ra, bổn tọa minh bạch ngươi ý tứ, lúc đó bổn tọa cũng kiệt lực khuyên can, nhưng trưởng giáo đại nhân một lời nói, để bổn tọa không cách nào tiếp tục mở miệng. Thánh nữ giải thích nói, trưởng giáo đến cùng nói cái gì lời nói, để ngươi cũng từ bỏ tiếp tục khuyên can. Lý Minh vội vàng hỏi, trưởng giáo đại nhân nói, thượng cổ thần giới vốn là an tĩnh an lành, thần tộc phụ trách quản lý thiên hạ, nó các tộc an cư lạc nghiệp, vốn là một cái hoàn mỹ thần giới. Thế nhưng là từ khi một bộ phận thần tộc tộc nhân tiến về các nơi đóng quân, chậm rãi bọn họ bị khác biệt ảnh hưởng, dần dần bắt đầu dã tâm biến lớn, sau đó bất chi bất giác sinh ra càng lớn tham niệm, cuối cùng diễn hóa vì một cái đặc thù tộc quần. Đây chính là ma tộc khởi nguyên. Thánh nữ thở dài nói, ta biết thần tôn đây là lo lắng thất lạc thần tộc thời gian dài lưu lạc bên ngoài, cũng chậm chậm trở thành mới ma tộc. Lý Minh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này trong lúc mấu chốt, thánh điện trưởng giáo vì cái gì còn cố chấp như vậy. Vị này trưởng giáo đại nhân là muốn nhân cơ hội này thu hồi thất lạc thần tộc, dù là không tiếc sử dụng uy hiếp điều kiện. Nếu như thất lạc thần tộc không chịu tiếp nhận điều kiện lời nói, thánh điện trưởng giáo nói không chừng hội thật ngồi yên không để ý đến, đợi đến ma tộc toàn diện công kích thất lạc thần tộc. Không chỉ như vậy, trưởng giáo đại nhân cho rằng thất lạc thần tộc hiện tại lãnh địa rộng lớn, trong tộc thực lực mơ hồ có vượt qua thánh điện tình thế. Ở thời điểm này nhất định phải để thất lạc thần tộc trở về thánh điện. Nếu không, cho dù là lần này tiêu trừ ma tôn nguy hiểm, thánh điện sớm muộn sẽ còn lần nữa dẫm vào thần giới tiếc nuối. Thánh nữ thâm thẳm thở dài nói, trưởng giáo đại nhân chính là như vậy thuyết phục ngươi. Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, trách không được thánh nữ hội khẩn trương như vậy tìm đến mình giải quyết phiền phức. Lần này hai đại thần tộc ở giữa đàm phán vỡ tan vẫn chỉ là việc nhỏ. Nguy hiểm nhất là, thánh điện thần tôn đi vào hòa bình thành phạm vi, mới cảm nhận được thất lạc thần tộc cường đại, để thần tôn cùng các trưởng lão chấn kinh đồng thời, cũng bắt đầu thật sâu kiêng kỵ. Đây cũng không phải là bình thường đàm phán, mà là đến từ thánh điện thần tộc tối hậu thư. Xem ra, hiện tại đi qua, cũng không phải là giải quyết hai đại thần tộc phân tranh, mà chính là phải nghĩ biện pháp tiêu trừ giữa bọn hắn khúc mắc. Nếu không không đợi ma tôn đánh tới, thần tộc nội bộ lại muốn khai chiến. Có thể tưởng tượng, thất lạc thần tộc bây giờ cường lực cường đại, không chút nào sợ thánh điện cảnh cáo. Một khi đánh lên, song phương lực lượng ngang nhau, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Thật xuất hiện loại kết quả này, như vậy trận doanh chiến còn không có mở ra, thiên mệnh trận doanh liền đã vững vàng thua không thể nghi ngờ. Hệ thống thật sự là hại người a, không khỏi cho hỗn độn trận doanh mở ra trận doanh chiến quyền chủ động. Trả lại phe phòng thủ trong bóng tối thiết lập hạ lớn như vậy một nan đề. Người đang suy nghĩ gì đấy? Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Thánh nữ lấy vội hỏi. Khắc thúc ta. Ta đang suy nghĩ, Lý Minh khống chế lấy phong ảnh thú, theo sát thánh nữ một đường cuồng hướng, đại não cũng tại điên cuồng chuyển động, muốn phải nhanh một chút tìm tới giải quyết nguy cơ lần này phương pháp. Thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, thánh điện thần tộc cùng thất lạc thần tộc mâu thuẫn từ xưa đến nay. Bọn họ sớm liền không lại thừa nhận chính mình là thánh điện một mạch, mà chính là đem vứt bỏ tại hòa bình thành bên ngoài, trợ giúp bọn họ thu hoạch được sinh tồn cơ hội đời thứ nhất thất lạc thần đế làm thành tổ tiên, mà lại một mực sinh sôi đến bây giờ, đã sớm cùng thánh điện không có gì tình cảm, mà thánh điện bây giờ muốn để bọn hắn trở về, lại là lấy loại này thủ đoạn cương ngạnh, giữa song phương muốn tránh cho phân tranh, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Trung gian nói cùng đã không có khả năng, nhất định phải nghĩ biện pháp khác để hai nhà một lần nữa hòa hảo. Thế nhưng là nên làm cái gì? Lý Minh một đường cau mày, từ đầu đến cuối không có nghĩ đến phù hợp phương pháp. Bất chi bất giác, phong ảnh thú đi theo thành nữ nhanh chóng vọt tới trước. Đã xông qua hai miếng đất đồ, tại theo một mảnh mênh mông trong rừng rậm xuyên qua, phía trước xuất hiện mảng lớn sơn mạch. Chúng ta đã nhanh đến Thất Lạc Thần Cung ở chỗ đó. Trưởng giáo đại nhân cùng các trưởng lão thì tại phía trước đỉnh núi đầu. Ngươi còn không có phù hợp phương pháp sao? Thánh nữ bất đắc dĩ lần nữa thúc hỏi. Chuyện này có chút khó khăn. Ta còn muốn nghĩ thêm đến. Lý Minh nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.